Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 980, chương 1006, thần hồn không được đầy đủ. Cùng một loại người. Canh 2, nghe được tiện mèo lời nói, Dương Trần kém chút một bàn tay rút về đi. Thật sự là có chút phục hỗn đản này dòng điện não rồi. Bất quá nói đi thì nói lại rồi, thánh cảnh cường giả đến cùng có thể hay không mất ngủ? Nếu như gặp phải sự tình phiền lòng, đoán chừng cũng là sẽ mất ngủ a. Dương Trần nghiêm túc suy nghĩ một lát, gật đầu nói, khả năng cần nói chút chuyện kể trước khi ngủ. Tiện mèo sững sờ, cứng cổ nói ra, ta cứ nói đi, ngủ không được khẳng định là mất ngủ. Đế bia bên cạnh, Cửu Long Đại Thánh há to miệng, sửng sốt không thể nói ra lời, trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười nghiền ngẫm, tự lẩm bẩm, có ý tứ tiểu gia hỏa, người của Đại U Vương Triều đã đi rồi. Bất quá chuyện này còn không tính xong, mẹ nó, kém chút đem Thượng Nguyên Tông làm hỏng, còn nhường bản tao thánh thủ đoạn ra hết, như cái khỉ làm xiếc một dạng đùa nghịch nửa ngày, càng là mệt tiểu cô nương kém chút liều mạng. Chuyện này cứ như vậy xong, đơn giản không thể, Dương lão bản báo thù xưa nay không tính toán thời gian. Có thời gian liền báo, không có thời gian thì chờ một chút lại báo. Rất hiển nhiên, hiện tại là không có thời gian. Trong nhà tới một cái thánh cảnh cường giả, thật tốt sinh hầu hạ, bởi vì chỉ có dạng này mới có thể từ thánh cảnh cường giả trong miệng đạt được một chút tin tức. Vận khí tốt, nói không chừng còn có thể có được một chút chỗ tốt. Đây chính là thánh cảnh cường giả viễn cổ truyền thừa a. Tùy tiện lấy ra một chút đồ vật, đều đầy đủ làm cho tất cả người của U Châu Đại Lục đỏ mắt. Dương Trần có thể tưởng tượng đến, qua âm được bao lâu, Thượng Nguyên Tông có một cái thánh cảnh cường giả Cửu Long Đại Thánh tin tức liền sẽ truyền khắp toàn bộ tu chân thế giới. Nói không chừng liền liền những cái kia còn tại ngủ say thánh địa đều sẽ nhận được tin tức. Kể từ đó, Thượng Nguyên Tông cũng coi là triệt để nổi danh. Người sợ nổi danh heo sợ mập không già. Thế nhưng là không nổi danh lời nói, làm sao tại cái này đại thế bên trong đoạt đệ tử ưu tú? Có thánh cảnh cường giả tại, Đại U Vương Triều trong thời gian ngắn là không dám tới tìm phiền toái. Thượng Nguyên Tông bách phế đãi hưng, Thiên Tuyền Khuyết Dương trận có Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người. Lại thêm tao gà hỗn đản này chủ trì, chắc chắn sẽ không phạm sai lầm. Đến mức tông đệ tử trong môn phái tăng thêm Lục Thừa Hồi cùng Liễu Nhược Ngưng đám người tu vi. Từ từ sẽ đến chính là, có Sất Long cùng Thôn Thiên Hống hai tên gia hỏa tại. Bình thường đạo trích là không dám tới tìm phiền toái. Dương Trần rời đi Thượng Nguyên Tông sau đó, tiểu cô nương liền tại đế bia bên cạnh bế quan. Bây giờ xuất quan, quả nhiên đột phá thiên tượng kỳ nhất trọng thiên tu vi. Nhưng Dương Trần giật nảy cả mình đồng thời, không thể không bội phục thánh cảnh cường giả chính là thánh cảnh cường giả. Cho dù là chuyển sinh trở về, tốc độ tu luyện cũng không phải là Dương Trần như vậy phàm phu tục tử có thể so với. Mặc dù hắn đầy đủ soái, thế nhưng là cũng chịu không được quay người trở về Hoa U Nguyệt. Dù sao soái lại không thể gia tăng tốc độ tu luyện. Tào gà hỗn đản này giống như cũng bế quan. Toàn bộ Thượng Nguyên Tông đang liều mạng thời điểm, tào gà vậy mà chưa từng xuất hiện, rất hiển nhiên đang đứng ở khẩn yếu quan đầu. Bất quá cái này cũng không được, chờ hỗn đản này đi ra, nhất định phải giáo dục một chút nó mới được. Dương Trần cùng tiện mèo hai cái lén lén lút lút đi vào đế bia cái khác thời điểm, lập tức lấy làm kinh hãi. Nguyên lai phía trên có vô số đường vân đế bia, hiển nhiên trơn bóng một mảnh, nhìn không ra bất kỳ chỗ đặc thù, tựa như là một khối cẩm thạch tảng đá xử trên mặt đất một dạng. Nếu như thứ này không phải Dương Trần chuyển về tới, còn tưởng rằng có người cho đánh cháo rồi. cũng may phía trên khí tức vẫn còn. Nhường Dương Chân thở dài một hơi, dù sao cũng là thánh cảnh cường giả, nếu như hắn phải muốn khối này đế bia lời nói, Dương Chân còn có thể không cho. Mẹ nó, khẳng định không cho a. Thánh cảnh cường giả không tầm thường a. Tảng đá kia thế nhưng là Thượng Nguyên Tông sau này căn cơ. Dương Chân tuyệt đối xem như bảo vật gia truyền đồng dạng đối đãi chí bảo. Sao có thể tùy tiện liền cho người ta? Khối này đế bảo là cái thứ tốt, ngươi từ nơi nào lấy được? Cửu Long thanh âm nghe vào có chút suy yếu. Dương Chân lập tức càng thêm yên tâm, nhếch miệng cười sẽ đạt được đế bia quá trình nói một lần. Làm Cửu Long đại thánh nghe được đại u vương triều vậy mà lấy người sống vì chất dinh dưỡng, phải muốn số lượng lớn chế tạo nửa bước đại thánh thời điểm, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm xuống. Đại u vương triều vậy mà luân lạc tới như vậy, táng tận thiên lương hạ tràng rồi. Dương Chân trừng hai mắt, một mặt chính nghĩa tức giận nói ra, ai nói không được chứ, lão hương có chỗ không biết. Đại u vương triều thời điểm xuất hiện, trực tiếp đem chọn cái thiên địa cho lay mở. Thật tốt một cái Thượng Nguyên Tông Bạch Vân Sơn, chính là bị bọn hắn lay trở thành hai nửa. Những người này không coi ai ra gì a. Nói chúng ta U Châu Đại Lục tu sĩ tất cả đều là ếch ngồi đáy giếng đồ nhà quê. Nói đến đây, Dương Chân nhìn một chút Cửu Long Đại Thánh sắc mặt, nói tiếp, ta cũng không phải gây sự người. Nếu như bọn hắn nói ta còn chưa tính, có thể đây không phải liền lão nhân ra người đều tính tiến vào sao? Đơn giản quá phách lối rồi. Cửu Long bật cười, nhìn xem Dương Chân nói ra, ngươi cũng không cần ở chỗ này mê hoặc lão phu tâm tư. Ngươi cùng đại u vương triều ở giữa ân oán, hay là cần chính ngươi đến giải quyết, trừ phi quan thu được Dương lão gia hỏa kia đi ra. Bằng không mà nói, lấy Thượng Nguyên Tông hiện tại nội tình, đại u vương triều chưa hẳn dám trắng trợn động thủ. Dương Chân bị vạch trần tiểu tâm tư, một điểm lúng túng đều không có. Nhếch miệng vừa cười vừa nói, lão hương ngươi yên tâm, ta làm sao có thể để cho ngươi động thủ, ngươi ngay ở chỗ này hảo hảo dưỡng thương, muốn nuôi bao lâu nuôi bao lâu. Cửu Long đại thánh sững sờ, kinh ngạc hỏi, ngươi có thể nhìn ra ta thụ thương đến, thật mới mẻ a. Dương Chân ngẩn người, một mặt khiêm tốn nói ra, đột thân. Lão hương khí tức trên thân có chút suy yếu, mà lại tam hồn bất ổn, thất phách thiếu âm, trách không được cần cực âm chí bảo. Nghe được Dương Chân lời nói, Cửu Long đại thánh lần thứ hai lộ ra thần sắc kinh ngạc. Nhìn thật sâu Dương Chân một chút, gật đầu nói, ngươi nhìn đây không sai, có thể lấy thiên tượng kỳ tam trọng thiên tu vi, nhìn ra lão phu trên người vấn đề. Thiên phú của ngươi, e là cho dù đặt ở đại hoang niên đại, cũng là số một số hai. Nào chỉ là đại hoang niên đại, liền xem như đặt ở thời đại viễn cổ, Dương Chân thiên phú cũng là đếm một. Nhìn thấy Cửu Long đại thánh muốn nói lại thôi, Dương Chân trong lòng cười thầm, một mặt người vật vô hại chờ lấy, thậm chí còn nháy nháy mắt. Cửu Long đại thánh nhắm lại hai con ngươi, trầm ngâm một lát, mở miệng nói ra, trên người ngươi có hư không chi lực. Dương Chân nhẹ gật đầu, điểm này không cách nào giấu giếm. Sớm tại vừa rồi Cửu Long đại thánh thử thời điểm, liền phát giác ra được rồi. Còn có một tia hỗn độn chi khí. Dương Chân lần nữa gật đầu, trên người ngươi ba bộ thiên thư, nhìn qua ngươi cũng nắm giữ không sai biệt lắm. Lão phu có chút hiếu kỳ, vì cái gì còn không cách nào triệt để luyện hóa cái viên kia diệt thế thiên liên hạt giống. Nghe đến đó, Dương Chân trong lòng đã rất kinh ngạc. Nguyên lai Cửu Long đại thánh mới vừa nói tại sao có thể như vậy. Vậy mà chỉ là diệt thế thiên liên. Còn tốt không nhìn ra bản tao thánh cũng không phải là cái này người của thiên địa tới. Cửu Long đại thánh câu nói tiếp theo, triệt để nhường Dương Chân mộng bức rồi. Ngươi thần hồn, giống như cũng không hoàn chỉnh. cái gì đồ chơi? Dương Trần sững sờ, một mặt mờ mịt nhìn xem Cửu Long Đại Thánh. Tam hồn thất phách đều tại, cùng cỗ thân thể này cũng triệt để dung hợp được. Căn bản cũng không có bất kỳ xung đột nào. Thời gian dài như vậy tu luyện long tượng trấn ngục thể, Dương Trần đã sớm đem thân thể luyện hóa thành chính mình. Cùng nói Dương Trần hiện tại thân thể là thần hồn vật dẫn, chi bằng nói là một kiện linh bảo, làm sao có thể còn có thần hồn không hoàn chỉnh tình huống. Một bên tiện mèo chừng hai mắt một cái, tràn đầy tò mò nhìn Dương Trần, giống như cũng không có nhìn ra Dương Trần thần hồn không hoàn chỉnh tới. Nhìn thấy tiện mèo cùng Dương Trần hai người biểu lộ, Cửu Long Đại Thánh cười ha hả nhắm mắt lại, chậm rãi nói ra, không nghĩ tới, ngươi cùng lão phu là cùng một loại người. Đây cũng là một trận nhân quả duyên phận, diệu quá thay, diệu quá thay. Lời vừa nói ra, Dương Trần trong lòng lộp bộp một tiếng, sao nghe được hắn thần hồn không hoàn chỉnh còn muốn rung động. Cái gì gọi là cùng một loại người? Đạo kia Cửu Long Đại Thánh cũng là xuyên việt qua đây. Thật đúng là lão hương. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.